Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 397. Lúc này bỗng nhiên cũng hiểu ra vì sao y tá nhỏ này vẫn luôn đỏ mặt, tấm lưng đẹp như thần tiên này. Vòng eo này, làn da trắng nốn này, khiến người ta thật sự muốn động tay véo thử một chút. Vất vả lắm mới quấn băng xong được cho anh, Tô Thính Ngôn hít sâu vào một hơi. Được rồi, anh mau mặc quần áo vào đi. Lâm Nhứ quay đầu lại cười, gương mặt tràn ngập ý vui. Được, vất vả cho em rồi. Một câu này khiến cho gương mặt của Tô Thính Ngôn càng đỏ hon. Lâm Nhứ đi thay quần áo, y tá nhỏ ở bên cạnh lúc này mới bắt lấy tay Tô Chương 295, đôi thuộc Thính Ngôn nói. Dáng người này của Lâm Tông, Tô Tiểu Thư thật sự quá hạnh phúc. Mấy ngày nay y tá nhỏ cũng đã rất thân quen với cô, cười hì hì nhìn Tô Thính Ngôn nói. Tô Tiểu Thư, dáng người này có chơi cả đời, chắc cũng không thấy mệt đâu đúng không? Chơi cái gì mà chơi, tuổi của cô còn nhỏ lắm, mau đi lấy nước đi. Y tá nhỏ nhanh chân chạy mất. Tô Thính Ngôn nhìn vào bên tê, suy nghĩ, chắc chắn sẽ không mộ ệt. Buổi tối, Cố Chân Chân tới đây đưa cơm cho Tô Thính Ngôn, nói là đồ ăn này là do một dì mới tới đây nâu. Cơm dì này làm chắc chắn không ngon bằng Hứa Thanh nâu, nhưng dù sao cũng coi như ăn được. Tô Thính Ngôn cũng không yêu cầu nhiều như thế. Lúc trước vị bảo mâu được mời tới đây đã để lại trong lòng cô một bóng ma, lần này cô thật sự không muốn quan tâm tới nữa. Tùy tiện ăn được một chút, Có Chân Chân nói, dì Hứa sao lại đi đâu rồi không biết. Tô Thính Ngôn ăn cơm, cô nói với bà, dì Hứa đã tới một chỗ khác tốt hơn rồi à, mẹ không cần phải lo lắng cho dì ấy đâu. Ai, đáng tiếc thật, dì Hứa Vân là người tốt. Không có so sánh thì không có đau thương. Mấy người bảo mẫu sau này cho dù có tốt tới đâu, cũng cảm thấy không bằng Hứa Thanh. Cơ thể của Lâm Nhứ rốt cuộc cũng tốt hơn, để kỷ niệm phần đời còn lại của Lâm Nhứ, tổng tinh thần làm tiệc, mời họ đến khu nghỉ dưỡng mới mở của anh ta choi. Đó là một khu nghỉ mát bên bờ biên, vừa mới mở, có rất nhiều người, nhưng Tống Tinh Thần sai người chừa một căn biệt thự, tất nhiên người trong công ty nhà anh ta không ai dám nói chữ không. Buổi sáng Tô Thính Ngôn thức dậy lại nhận được điện thoại của Lâm Tích Bạch, nói Tống Tỉnh Thần rủ cô ấy cùng đi. Tô Thính Ngôn hơi ngạc nhiên hỏi, sao các cậu lại liên lạc với nhau? Lâm Tích Bạch nói, không phải cậu dẫn tớ qua đó hai lần sao, nên bọn tớ kết bạn WeChat. Hai người rất nhanh đã vào hiệp rồi, Lâm Tích Bạch nói. Dù gì Tống Tỉnh Thần cũng là ngôi sao lớn đầu tiên mà tớ kê bạn, vốn dĩ nghĩ rằng trang cá nhân của ngôi sao dơ vui. Kết quả Tống Tinh Thần chẳng đăng cái gì cả. Cậu muốn anh ta đăng cái gì? Hay, dù sao cũng rất nhàm chán, nhưng không sao, vẫn còn có thể đi khoe với người khác. Nói tớ có kết bạn với Tống Tinh Thần, hi hi. Cách chương.